Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Phần 149. Tề Văn Uyên một đốn. Chuyện vừa truyền, ta biết tiểu cô nương năng lực bất phàm, nhưng là ở trong căn cứ, vẫn là không cần loạn dùng hảo. Tề Tư Nguyên nghe minh bạch hắn ý tứ, vì thế gật đầu nói: Thiếu soái yên tâm, ta có chừng mực. Tề Văn Uyên như vậy nói, thì thật là sợ hãi tiểu loli đem nhìn trộm năng lực dùng ở hắn trên người đi. Tề Văn Uyên nghe xong Tề Tư Nguyên bảo đảm, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi trước rời đi. Tôn Thiến Thiến liền cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau đi hắn cùng tiểu loli chỗ ở. Dọc theo đường đi, tiểu loli đối Tôn Thiến Thiến đều là cực kỳ bài xích, gắt gao mà ghé vào Tề Tư Nguyên trên lưng, không được Tôn Thiến Thiến tới gần, làm cho Tôn Thiến Thiến chỉ có thể một đường ở cách hai người 3 mét có hơn phía sau đi tới. Thẳng đến trở lại phòng về sau, Tề Tư Nguyên đem tiểu loli ném lên giường, cũng đem chăn ném cho nàng chính mình cái, lúc này mới ra phòng đóng cửa lại. Trong lúc này, tiểu loli cũng các loại nháo không được hắn rời đi, nhưng Tề Tư Nguyên đều không có để ý tới hắn. Phòng ở ngoài còn có một cái phòng khách lớn, cảnh vệ nhóm đều ở ngoài cửa lớn thủ. Buổi chiều thời điểm nếu không phải Thẩm Tu Bằng một đường xông vào, cảnh vệ nhóm cũng là sẽ không dễ dàng vào cửa. Có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật là thật tốt quá. Ngươi cũng là màu lam trận doanh sao? Thấy Tề Tư Nguyên từ trong phòng ra tới, Tôn Thiến Thiến cơ hồ là gấp không chờ nổi mà liền nói. Nghe được Tôn Thiến Thiến lời nói, Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, ngươi thật đúng là một chút cảnh giác đều không có. Như vậy quá nguy hiểm mơ siêu, nàng một câu, cơ bản liền bại lộ chính mình nhan sắc. Tôn Thiến Thiến lắc lắc đầu, đối với ngươi không cần có cảnh giác, ta vẫn luôn là như vậy tưởng, thậm chí Nam Thụy cũng là như vậy nói cho ta. Nàng cười ngâm ngâm mà nói, tựa như ngươi vừa rồi cũng không có cho rằng ta nói chỉ là một câu dùng để thử ngươi nhan sắc thuộc tính, lời nói dối giống nhau. Ngươi tin ta nhan sắc tín nhiệm là cho nhau. Đây là Yến Nam Thụy vẫn luôn báo cho nàng lời nói, nàng chặt chẽ nhớ kỹ. Nàng tuy rằng không thể giống Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy như vậy thông minh, nhưng nàng cũng một chút đều không ngốc. Ở nàng trong lòng, Tề Tư Nguyên vẫn luôn là đáng giá tin cậy người. Chẳng sợ, bọn họ trước mắt rất có khả năng cũng không thuộc về cùng trận doanh. Tôn Thiến Thiến cũng không e ngại Tề Tư Nguyên sẽ đối chính mình bất lợi, kia cũng muốn tiểu tâm tai vách mạch rừng, Tề Tư Nguyên nhắc nhở nói. Không nghĩ tới, Tôn Thiến Thiến lại là cười lắc lắc đầu. Tại đây gian trong phòng không cần lo lắng. Trừ phi cái này, nhĩ. Liền ở phòng trong, Tề Tư Nguyên nghe ra môn đạo. Xem ra bọn họ hiện tại trụ nhà ở, còn có một ít môn đạo. Thực hiển nhiên, Tôn Thiến Thiến hiện giờ đã đối thành phố A căn cứ thập phần quen thuộc. Đối với Tề Tư Nguyên, nàng tự nhiên cũng không có gì nhưng giấu giếm. Vì thế đem chính mình biết đến toàn bộ đều nói ra. Các ngươi hiện tại trụ biệt thự, thì thật nguyên bản nói Tề Văn Uyên tòa nhà, cho nên chỉ an bài các ngươi ở tại lầu 1 trong khách phòng. Lầu 2 mới là Tề Văn Uyên phòng ngủ. Bất quá, các ngươi dọn tiến vào về sau, phòng trừng hắn tạm thời cũng sẽ không lại ở nơi này, này chẳng biệt thự có cái gì cổ quái địa phương, Tề Tư Nguyên hỏi. Tôn Thiến Thiến cười gật đầu, từ từ kể ra, ở thế giới này, mà thế về sau, trên địa cầu sở hữu từ trường đều hỗn loạn, này làm cho từ trước nhân loại phát minh ra tới hết thảy điện tử thiết bị, thông tin thiết bị toàn bộ tê liệt, nhưng cùng lúc đó, địa cầu cũng sinh ra tân, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng từ trường, mà các ngươi hiện tại trụ căn nhà này, liền ở vào một cái kỳ quái từ trường trong vòng. Nó có thể chống đỡ tinh thần hệ dị năng giả xâm lấn, hoặc là nói che chắn càng thêm thích hợp một ít. Toàn bộ phòng ở sắc ngoài tựa như một cái vòng bảo hộ, đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách thành hai cái không gian. Bên ngoài tinh thần lực vô pháp tìm kiếm đến tình huống bên trong. Bên trong cũng giống nhau, T tinh thần lực vô pháp xuyên thấu qua phòng ốc che chắn đi ra bên ngoài. Cho nên cái này nhà ở, giống như là một cái bảo hộ xác. Nghe xong Tôn Thiến Tiến giải thích, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên minh bạch, buổi chiều thời điểm, vì cái gì thẳng đến Thẩm Tu Bằng xông vào, tiểu loli mới sắc mặt đại biến. Sau lại, cũng là ở Bạch Canh vào cửa lúc sau, tiểu loli mới cảm nhận được nguy cơ, sợ tới mức run bần bật. Hiểu rõ chuyện này, hai người liền cuối cùng có thể yên tâm mà nói chuyện với nhau lên. Tề Tư Nguyên cũng không sợ tiểu loli nhìn trộm. Từ bọn họ ở kỵ sĩ đoàn, nhiều lần thông qua tinh thần lực câu thông lúc sau, Tề Tư Nguyên liền đối tiểu loli tinh thần lực dao động thập phần mẫn cảm. Mơ siêu nếu tiểu loli vận dụng tinh thần lực, hắn là có thể cảm giác được. Thực mau, Tề Tư Nguyên liền đem chính mình là như thế nào đi vào thành phố A căn cứ, nhanh chóng mà đối Tôn Thiến Thiến nói một lần. Tôn Thiến Thiến nghe xong, cũng là cảm khái liên tục, vận khí của ngươi thật là không tốt, bị truyền tống tiến vào địa phương nguy hiểm như vậy, ta so ngươi may mắn nhiều. Tuy rằng ta cũng là ở vùng ngoại ô thức tỉnh, nhưng là lúc ấy, ta gặp được chính là thành phố A căn cứ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dị năng đội thành phố A căn. Cứ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra ngoài rửa sạch một chút quanh thân tang thi cùng quái vật. Hơn nữa, một ít dị thú thịt là có thể dùng ăn. Cho nên, bọn họ đem cái này nhiệm vụ gọi săn thú. Săn thú trên đường, bọn họ nếu gặp được người sống sót, ở khả năng cho phép dưới tình huống, cũng sẽ đem người sống sót đưa tới thành phố A căn cứ. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không vào thành, liền xem chính bọn họ. Ta bị truyền tống lại đây thời điểm, kia đội ra cửa săn thú dị năng giả đội ngũ vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến. Hơn nữa bọn họ còn cứu mười mấy cái người sống sót. Bọn họ có rất nhiều thành viên bị thương, còn có hai cái trọng thương lâm nguy. Ta xem bọn họ nguyện ý cứu người cũng không phải người xấu. Hơn nữa, ta cũng yêu cầu làm một chút sự tình tới trợ giúp chính mình mở ra cục diện, dung nhập thế giới này. Cho nên liền quyết định cứu người. Tôn Thiến Thiến có chút thẹn thùng mà cười một chút. Ta không có quá lớn bản lĩnh, duy nhất lấy đến ra tay đó là chính mình chữa bệnh hộ lý chuyên nghiệp. Cho nên ở truyền tống thời điểm, ta lựa chọn trị liệu hệ dị năng. Lúc ấy là tưởng, vạn nhất các ngươi có người bị thương, ta tóm lại bang thượng vội, nàng nói, nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái, thấy Tề Tư Nguyên gật gật đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi xuống nói đi. Kỳ thật, nàng vẫn luôn thực sợ hãi chính mình ở trong đội ngũ khởi không đến tác dụng, giúp không đến Yến Nam Thùy, nói vậy, nàng sẽ hoài nghi chính mình tồn tại với đội ngũ ý nghĩa. Ta không có các ngươi thông minh, kỳ thật ta cũng không biết chính mình làm được đúng hay không. Nhưng là lúc ấy cái loại này tình huống, các ngươi đều không ở bên người, ta chỉ có chính mình một người cùng hoàn toàn không quen thuộc dị năng. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đánh cuộc một phen, nàng nói. Vẫn là nhịn không được lại nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Tề Tư Nguyên không có đối nàng hành vi làm ra quá nhiều đánh giá. Chỉ là nói cho nàng, đánh cuộc thắng, chính là đối cái loại này dưới tình huống hạ, Tôn Thiến Thiến lựa chọn tuy rằng tồn tại nguy hiểm, nhưng đối nàng tới nói, đã xem như phi thường dũng cảm. Mơ siêu đã chịu Tề Tư Nguyên khẳng định. Tôn Thiến Thiến lại một lần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 155 mà thế trải qua nguy hiểm 21 vì thế. Tôn Thiến Thiến tiếp tục nói chính mình trải qua. Ta chỉ hết cái này săn thú dị năng giả đội ngũ người. Bọn họ phi thường cao hứng. Bọn họ nói cho ta, trị liệu hệ dị năng giả sau thủy hệ dị năng giả còn muốn chân quý. Vì thế, ta liền đi theo bọn họ đội ngũ, đi tới thành phố A người sống sót căn cứ từ nay về sau. Tới thành phố A Tôn Thiến Thiến, tự nhiên mở ra nhiệm vụ chủ tuyến hơn nữa thu được nhiệm vụ nhắc nhở cùng chính mình ánh mắt. Nàng không có giống Tề Tư Nguyên giống nhau giữ lại cái kia tin nhắn. Nàng quyết đoán mà liền đem nàng tin nhắn cắt bỏ, bởi vì nàng không cần hướng người khác chứng minh cái gì. Nàng nhiệm vụ chính là tìm được Yến Nam Thụy hoặc là Tề Tư Nguyên một phương. Nàng tin tưởng, bọn họ sẽ tin tưởng nàng lời nói. Không cần dựa vào hệ thống tin nhắn tới chứng minh. Tôn Thiến Thiến rất rõ ràng chính mình năng lực cùng định vị. Ở như vậy một cái khổng lồ thế giới quan, nàng là vô pháp quấy loạn phong vân. Nàng cũng nghĩ tới, nàng cùng Yến Nam Thụy có khả năng cũng không thuộc về cùng trò chơi trận doanh tình huống. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần nàng gặp Yến Nam Thụy hoặc là Tề Tư Nguyên, bọn họ luôn có biện pháp có thể giải quyết. Nếu bọn họ đều không có biện pháp nói, dù sao đều là một cái mặc cho số phận kết quả. Từ nay về sau, đem Tôn Thiến Thiến mang về thành phố A căn cứ dị năng giả. Thực nhiệt tình mà đem nàng đề cử cho thành phố A căn cứ tối cao chấp hành trưởng quan Thẩm Mục. Cũng chính là người khác trong miệng Thẩm Đại Soái. Ở Tôn Thiến Thiến triển lãm chính mình năng lực lúc sau, Thẩm Mục thực mau liền đem nàng nạp vào chính mình dưới trướng. Nàng hiện tại thông thường công tác tựa như một cái cao cấp bác sĩ. Chuyên môn thế thành phố A căn cứ cao tầng phục vụ. Đồng thời cũng hưởng thụ rất cao cấp bậc dị năng giả đãi ngộ. Đương nhiên, có thể làm nàng như thế an tâm dừng lại xuống dưới. Còn có thị chính đại sảnh ngoài cửa cái kia màu lam cờ xí. Ở Tôn Thiến Thiến không sai biệt lắm giảng thuật xong rồi chính mình trải qua sao? Tề Tư Nguyên mới mở miệng nói. Người tới thời gian lâu, lại là thường ở thành phố A căn cứ thượng tầng đi lại. Hẳn là thực hiểu biết A căn cứ các hạng tình huống đi. Tôn Thiến Thiến gật gật đầu. Đi theo Yến Nam Thụy lâu rồi. Nàng cũng biết, tình báo thu thập đối Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cái loại này người tới nói. Hơn 10 quan trọng, cho nên, cũng không cần Tề Tư Nguyên hỏi nhiều. Nàng liền chủ động giới thiệu lên. Hiện tại là mặt thế năm thứ 3. Trải qua tai nạn lễ giờ tội cùng đào thải. Hiện giờ thành phố A căn cứ nội tình huống, tương đối vẫn là tương đối ổn định, nhưng là, chỉ cần có nhân loại sinh tồn địa phương, liền tất nhiên tồn tại phân tranh cùng đấu đá. Thành phố A căn cứ cũng không ngoại lệ, cùng sở hữu quyền lực tầng giống nhau. Thành phố A căn cứ thượng tầng quyền lực vòng cũng thực phức tạp. Nhưng là tổng kết lên, đại khái có thể chia làm tam đại thế lực, đệ nhất thế lực lớn. Đó là lấy Thẩm Mục cầm đầu nguyên trụ dân phe phái. Thẩm Mục ở mặt thế phía trước, chính là thành thị này đệ tam đem ghế gập. Hơn nữa lúc ấy, hắn chủ quản thành phố A quân cảnh, mặt thế bùng nổ về sau. Thành phố A đệ nhất đem ghế gập cùng đứng thứ hai đều chết vào virus tàn sát bừa bãi. Thẩm Mục không chỉ có không có việc gì, còn thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, trở thành một người dị năng giả. Nhưng này cũng không phải quan trọng nhất, Thẩm Mục lợi hại nhất địa phương ở chỗ. Hắn ở mặt thế bùng nổ trước tiên, ở thành phố A cao tầng quyền lực cơ quan tan rã thời điểm. Thực quyết đoán mà đứng dậy, rồi dám nổi lên một cổ lực lượng, tới đối kháng đột nhiên bùng nổ tang thi triều, hắn khẩn cấp dự án thực thành công. Lúc ấy hắn thuộc hạ cũng lấy cụ bị sức chiến đấu quân cảnh chiếm đa số. Mà quân cảnh chung xuất hiện dị năng giả xác suất lại rất lớn, thực mau, Thẩm Mục liền từng bước một thành lập lên thuộc về chính hắn sức chiến đấu lượng lúc ấy. Thành phố A sớm nhất an toàn khu bị thành lập lên. Chính là chúng ta hiện tại đãi địa phương, từ trước là một cái xa hoa khu biệt thự, Thẩm Mục dọn dẹp nơi này, vì ngay lúc đó mọi người thành lập lên thành phố A cái thứ nhất chỗ tránh nạn, hiện giờ thành phố A an toàn diện tích. Vẫn là sau lại từng bước một xây dựng mở rộng, sở hữu mở rộng kế hoạch, điều này đây cái này khu biệt thự vì trung tâm mơ siêu cho nên. Thành phố A người sống sót căn cứ tuyên bố độc lập lúc sau. Nơi này liền trở thành thị chính trung tâm mơ siêu mà năm đó đi theo Thẩm Mục cũ bộ. Chỉ cần không chết, hiện giờ cơ bản đều đã đứng ở thành phố A căn cứ thượng tầng trọng yếu phi thường cương vị thượng. Đây là Thẩm Mục đệ nhất đại nguyên đà lớn lực. Tôn Thiến Thiến nói tới đây thời điểm, dừng lại nghỉ ngơi một hơi. Như vậy, thành phố A căn cứ trước mắt tồn tại đệ nhị thế lực lớn, chính là được xưng là thiếu soái Tề Văn Nguyên, Tề Tư Nguyên nói. Tôn Thiến Thiến gật gật đầu, nói đến Tề Văn Nguyên, hắn chính là thành phố A một cái truyền kỳ nhân vật, Tề Văn Nguyên cũng là thành phố A người. Hơn nữa vẫn là bản địa có truyền thừa thế gia con cháu. Chẳng qua thiếu niên khi liền đi quân đội, từng bước một mà đi lên trên thật sự mau, mà thế bùng nổ phía trước, hắn vừa lúc bị điều tới rồi thành phố A phụ cận đóng quân bộ. Cái kia đóng quân bộ vị trí, đại khái ở vào thành phố A cùng thành phố S trung gian để mơ siêu thẩm mục ở khu biệt thự thành. Lập an toàn khu 3 tháng sau, thành phố A đã trải qua một hồi trọng đại tang thi triều tập kích. Lúc ấy tang thi vây thành, vô số người sống sót tử vong, thẩm mục an toàn khu cũng là nguy ngập nguy cơ, nhưng vẫn cứ đau khổ chống đỡ. Hết chương.